Chương 948, quan cứ nhất phẩm 9. Cái này vật trang trí là dùng một khối hắc bạch giao nhau tạp ngọc chế tác, điêu khắc người muốn nổi bật đem làm khối ngọc điêu khắc thành một chỗ giang nam lâm viên cảnh đẹp, màu đen tạp chất biến thành nóc nhà, thổ địa, đầu người phát. Những địa phương khác thì điêu khắc ra hoa cỏ cây cối, phòng ốc cùng ngã tư đường, liền lui tới giao hàng quán vỉa hè đều có, rất sống động triển hiện ra chỗ kia phong thổ, đem yên vũ giang nam cảnh đẹp nhất nhất hiện ra ở nho nhỏ này vật trang trí bên trên. Huyện lệnh không phải không xem qua thứ tốt, nhưng mà giờ khắc này hắn vẫn bị cái này tình mỹ ngọc thạch vật trang trí hấp dẫn, bao gồm chung quanh đến cho huyện lệnh chúc thọ một đám thị trấn có diện mạo người đều đi theo kinh diễm xem xét sau một lúc lâu. Nhìn đến như vậy thứ tốt, tự nhiên muốn gặp vừa thấy dâng lên mấy thứ này nhân, rất nhanh, Mộ Dung Đình cùng Mộ Dung song song liền bị trông cửa nhân mang vào cửa, đến huyện lệnh trước mặt. Huyện lệnh mừng thọ phòng rất lớn. Bên trong tất cả đều là mặc tơ lụa gấm vóc nhân vật nổi tiếng nhân sĩ, nhưng mà Mộ Dung Đình lại gương mặt mây trôi nước chảy, hoàn toàn không có bất cứ nào nhìn đến đại nhân vật khi nhát gan biểu hiện, toàn thân khí độ cực tốt. Mộ Dung Đình bên cạnh Mộ Dung song song tự nhiên cũng sẽ không cho cha nàng mất mặt, đầy mặt bình tĩnh quy củ đi tại phụ thân bên người, cái này một lớn một nhỏ vừa vào cửa, cho người cảm giác liền cùng phổ thông tiểu dân chúng khác biệt, như là từng trải việc đời. Huyện lệnh nhìn Mộ Dung Đình, vuốt cái này râu mép của mình hỏi, này ngọc thạch vật trang trí là ngươi dâng lên đến, nhìn ngươi ăn mặc, không giống như là mua được như vậy ngọc thạch vật trang trí nhân, chẳng lẽ là chính ngươi điêu khắc, tay nghề ngược lại là không sai. Mộ Dung Đình khom lưng hành một lễ nói, hồi đại nhân lời nói, này ngọc thạch vốn là thảo dân ở trong núi trong lúc vô ý lấy được, bởi vì cảm niệm đại nhân đối trị hạ dân chúng rất tốt, nhiều năm chưa từng tăng giao thuế má, vì vậy trong lòng cảm ơn. Thảo dân nghĩ đưa đại nhân một món lễ vật, chỉ là thảo dân thân không vật dư thừa, duy nhất có thể lấy được ra tay, trừ y lý thuật chính là đối ngọc thạch điêu khắc thượng một chút tâm đắc, vì vậy hao phí nửa năm thời gian, điêu khắc khối ngọc này thạch vật trang trí ra, không phải vật gì tốt làm, nhưng đây đã là thảo dân có thể lấy ra tốt nhất đồ. Kỳ thật Mộ Dung Đình lúc nói lời này, trong lòng còn có chút xấu hổ, bởi vì hắn cái này hoàn toàn là tham nữ nhi mình công lao. Bất quá Mộ Dung song song lúc trước khuyên qua Mộ Dung Đình, nàng tuổi tác quá nhỏ, như vậy ngọc thạch vật trang trí nói là xuất từ tay nàng, có thể tin độ quả thực là quá thấp, người khác cũng không biết Mộ Dung song song đã có trước ký ức làm ngoại quải. Huyện lệnh đến là bị Mộ Dung Đình một phen nói đặc biệt cao hứng, hắn tự hỏi mình tuyệt đối là một quan tốt, tuy rằng khó tránh khỏi thu nhận hiếu kính, nhưng hắn nhưng cho tới bây giờ không có bóc lột hơn trăm họ, hắn tiền nhiệm nhiều năm như vậy. Chưa từng có một mình gia tăng thuế má, đối dân chúng mà nói tuyệt đối được cho là quan tốt, cho nên huyện lệnh cảm thấy Mộ Dung Đình lời nói tuyệt đối là lời thật. Bởi vì cao hứng, huyện lệnh lập tức vung tay lên, làm cho người ta lấy ra một phong bạc cho Mộ Dung Đình làm ban thưởng. Huyện lệnh thân là quan thân, ở nơi này trong loạn thế, là nhất không thiếu tiền cái kia, bởi vì Mộ Dung Đình lời nói thật dễ nghe, cho ban thưởng liền cực thoải mái, nhượng người thủ hạ lấy đến là đại phong ban thưởng. Mộ Dung Đình không có tại chỗ nhìn, nhận lấy ban thưởng sau, liền cùng Mộ Dung song song lại cho huyện lệnh bái qua thọ sau rời đi huyện lệnh ra, vẫn về đến trong nhà, Mộ Dung Đình mới mang tâm tình kích động, mở ra huyện lệnh cho đại phong thưởng. Lúc trước Mộ Dung Đình cũng đã vụng trộm sờ qua, là bốn cái rất lớn vật cứng, mở ra vừa nhìn, quả nhiên là một loạt 10 năm lạng trọng nén bạc, ước chừng 50 lượng bạc, đây chính là một bút bay tới tiền, hơn nữa còn là đi rõ ràng đường. Bởi vì là huyện lệnh ban thưởng có thể tùy ý sử dụng mà không cần lo lắng có không có mắt lòng tham đi lên muốn đến Mộ Dung gia trên mỡ. Tuy rằng nghiêm khắc lại nói tiếp kia ngọc thạch vật trang trí đến biết hàng nhân thủ trong, mấy bách lượng đều đăng giá, nhưng huyện lệnh không nghĩ muốn trực tiếp nuốt không trả tiền đã là khó được có lương tâm. Lần này mặc dù không có đạt thành lúc trước miễn trừ thuế má chú ý, nhưng mà có những bạc này, ít nhất chỉ 4-5 năm thuế má chi dùng, thuế má nguy cơ cuối cùng giải quyết. Trong nhà có tiền, Mộ Dung song song cùng Mộ Dung Đình đệ nhất nghĩ đến, đều là cho xà thị dưỡng sinh thể. Mộ Dung Đình thân là làng trung, y thuật tuy rằng không phải cao nhất, nhưng mà giúp nhân dưỡng sinh điều trị thân thể vẫn là đầy đủ. Trước đó xà thị thân thể không thể điều trị xét đến cùng vẫn là trong nhà không có tiền nguyên nhân. Mộ Dung Đình lấy nhất định bạc đi trấn trên ngân hàng tư nhân đổi thành 4 cái trước kia 1-2-1 cái nén bạc, cùng với 10 treo 1.000 cái đồng tiền. Sau đó đi mua 10 cân gạo thẻ, 10 cân tiểu mễ, còn có một cặp mập thịt heo dùng đến ngao dầu, cuối cùng Mộ Dung Đình lại mua 20 văn tiền lụa hoa, một túi to đường mạch nha, ước chừng dùng non nửa lượng bạc mới về nhà. Lụa hoa tuyệt đối là trong thôn trên người nữ nhân để cho nhân hâm mộ vật phẩm trang sức, tuy rằng Mộ Dung song song ghét bỏ lụa hoa làm công thô giáp, căn bản không muốn, nhưng mà xà thị lại rất vui vẻ, mang theo lụa tốn ra thời điểm, còn bị trong thôn nữ nhân hảo một trận nóng mắt. Bây giờ không phải là các lao nhân trong miệng vài thập niên trước Thái Bình năm tháng, khi đó nghe nói phổ thông dân chúng ra, nữ nhân kia cũng không thiếu mấy con lụa hoa, mấy cái đồng châm, hảo một người tốt ra, tiền ngân đều có. Nay không được, thế đạo rất loạn, dân chúng cơm đều ăn không đủ no, nơi nào có tiền mua trang sức, đừng nói tiền ngân, chính là đồng cây châm đều mang không khởi, một cái lụa hoa đầy đủ nhân hâm mộ. Trên thực tế huyện lệnh so Mộ Dung song song bọn người nghĩ còn muốn lớn hơn vương, bởi vì tại huyện lệnh đại thọ sau, mấy cái nha dịch cho Mộ Dung ra đưa đến 100 cân gạo tẻ thêm 100 cân bột mì, còn báo cho biết Mộ Dung đỉnh, nhà bọn họ thuế má liền miễn 3 năm. Cái này thật đúng là ngoài ý muốn chi thích, đương nhiên bọn nha dịch lúc đi, một người trong tay hơn 30 cái đồng tiền, số tiền này đầy đủ cả nhà ăn thượng hai bữa thịt, tuyệt đối là không nhỏ khoản thu nhập thêm. Mấy cái nha dịch đối Mộ Dung đỉnh thượng đạo cao hứng. Bởi vì bọn nha dịch đến rất cao điều, Mộ Dung ra sự căn bản không giấu được, rất nhanh người trong thôn đều biết Mộ Dung đỉnh lấy được có lợi, bởi vì Mộ Dung đỉnh nhiều năm như vậy thi ân hương lý, ngược lại là không có nhân cảm thấy ghen tị thế nào, đều là chân tâm thực lòng vì Mộ Dung ra cao hứng. Đương nhiên các thôn dân cũng không biết Mộ Dung ra đến cùng có bao nhiêu thứ tốt, chỉ biết là huyện lệnh ban thưởng tinh tế bột gạo, trả lại lần bạc. Đương nhiên ở này đó thôn dân trong lòng, là sẽ không nghĩ đến huyện lệnh sẽ cho 50 lượng bạc như vậy nhiều tiền thưởng, mọi người đoán đều là 3 năm lượng bạc, nhiều nhất dám đoán được 10 lượng đi lên. Mặc kệ thế nào, Mộ Dung đình cái này làng trung quá hảo, toàn bộ người trong thôn đều được lợi, nay Mộ Dung song song trong nhà mỗi ngày tình gạo bột mì tiểu mẹ trao ăn, mỗi ngày tam đốn hơn trắng phối hợp, người một nhà đều bổ khởi sắc cực tốt. Tại Mộ Dung song song ra ngày lướt qua càng tốt thời điểm, bên cạnh Phương Khả Hân ngày lại qua buồn bực chết, biết mình không ly khai thế giới này, đã chết tâm Phương Khả Hân liền bắt đầu suy nghĩ làm chút gì kiếm tiền mua bán.